Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, Sasori vs Kimimaro, canh 1. Các loại cầu. Đợi Kimimaro đuổi tới thời điểm, Gaara thể nội nhất vĩ đã được thành công kéo ra đi ra. Nương tựa theo cao siêu thể thuật, Kimimaro trực tiếp cản lại muốn mang đi Gaara thi thể Deidara. Đem Gaara thi thể đoạt lấy. Đang kiểm tra một cái Gaara thi thể, Kimimaro sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống. Bởi vì hắn cảm ứng được, Gaara thể nội sinh cơ đã gãy mất. Trong cơ thể hắn sinh cơ gãy mất. Cái gì? Chiyo cùng Kakashi bọn người giật mình. Không khỏi tức giận nhìn về phía Deidara cùng Akatsuna no Sasori hai người. 3 năm trước đây, bởi vì Shinsei nhúng tay, cho nên Gaara cùng Naruto quan hệ cũng không tính rất quen. Nhiều nhất thì ra là có cùng là Jinchuriki cộng minh thôi. Bởi vậy cho dù là biết được Gaara đã chết, Naruto cũng không có phẫn nộ đến mất lý trí bộc phát cửu vĩ chakra trình độ. Sasori đại thúc, nơi này không quá thích hợp ta tác chiến. Người có muốn hay không cùng đi ra? Deidara không nhìn Chiyo cùng Kakashi bọn người cái kia ánh mắt phẫn nộ. Nhìn một chút sơn động về sau, lập tức quay đầu đối với một bên Akatsuna no Sasori hỏi. Người rời đi trước đi. Akatsuna no Sasori thanh âm khàn khàn, dị thường khó nghe, xem bộ dáng là khống chế khôi lỗi phát ra thanh âm. Vậy được, Deidara nhẹ gật đầu, trực tiếp thao túng hắn đất sét cự điểu, vượt qua Kimimaro đám người đỉnh đầu, hướng về bên ngoài bay đi. Gai, hay chúng ta đuổi theo cái kia làng đá phản nhẫn, nơi này giao cho Kimimaro các ngươi. Kakashi gặp Deidara rời đi, lập tức sầm mặt lại, nhanh chóng đối với Maito Gai nháy mắt ra dấu, cấp tốc hướng Deidara bay đi phương hướng đuổi theo. Mà gặp Kakashi như vậy quả quyết đuổi theo, Maito Gai hơi sững sờ đằng sau, cũng cấp tốc đuổi theo. Chiyo nhìn xem Gaara, lại nhìn một chút đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi Akatsuna no Sasori. Phức tạp cực kỳ ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kiên định. Có lẽ, còn có được cứu. Kimimaro đem Gaara thi thể giao cho Chiyo. Xoay người lại, lạnh lùng nhìn về mới vừa từ Hiruko bên trong nhảy ra Akatsuna no Sasori. Bóng trắng lóe lên, Kimimaro trong chớp mắt liền vọt tới Akatsuna no Sasori trước người. Bỗng nhiên một quyền hướng phía Akatsuna no Sasori đánh tới. Bành, một hình lăng trụ hình dáng màu đen vật thể đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Akatsuna no Sasori. Ngăn trở Kimimaro công kích, màu đen hình lăng trụ dị thường cứng rắn, mà ngay cả Kimimaro một quyền cũng chỉ có thể đủ đem hắn đẩy lui. Lại không cách nào đem hắn phá hủy. Akatsuna no Sasori phía sau chẳng biết lúc nào nhiều một đạo hắc ảnh. Nhìn kỹ, đúng là một nhân khôi lỗi. Đây chính là ta thích nhất cất chứa. Lúc trước hoa rất lớn khí lực mới giết chết người. Danh xưng mạnh nhất đệ tam kaze kích. Akatsuna no Sasori cấp tốc lui lại. Một bên nhàn nhạt giới thiệu đắc ý của mình chi tác. Căn cứ Jesu tình báo, trước mắt thiếu niên tóc trắng này là tộc Kaguya người sống sót. Hơn nữa còn có đáng sợ thi cốt mạch, để hắn không khỏi lên mãnh liệt hứng thú. Nghe vậy, Chiyo con ngươi không khỏi co rụt lại, quan sát một chút cái kia nhân khôi lỗi đằng sau. Đối với Akatsuna no Sasori phẫn nộ quát, lại là đệ tam kaze kích. Sasori, không nghĩ tới, năm đó lại là ngươi giết chết đệ tam kaze kích. Chấm ngoặc kép. Nhếch miệng, Akatsuna no Sasori không để ý đến Chiyo. Nhìn xem Kimimaro cười lạnh nói. Đệ tam kaze kích xem như ta yêu nhất cất giữ. Chẳng qua nếu như lần này có thể có được thi cốt mạch ngươi, ta sẽ đạt được một cái xuất sắc nhất vật siêu tập. Các ngươi trước tiên lui ra đi. Akatsuna no Sasori liền giao cho ta. Kimimaro nhàn nhạt đối với Chiyo cùng Sumaru đám người nói. Tốt a, Chiyo vốn định muốn đích thân cùng cháu của mình giao thủ. Bất quá đang nhìn một chút trong ngực không có chút nào tức giận Gaara về sau, im lặng gật gật đầu, dẫn đầu mang theo đám người rời đi sơn động. Akatsuna no Sasori gặp Chiyo bọn người muốn rời khỏi, lập tức nở nụ cười lạnh, ngón tay cấp tốc có động tác, từng cây mắt thường không thể nhận ra cảm giác chakra dây nhỏ cấp tốc kết nối tại đệ tam kage kích. Nhân khôi lỗi trên thân, hừ lạnh nói, từ độn xa thiết thời vũ, theo Akatsuna no Sasori động tác, đệ tam kage kích nhân khôi lỗi trong nháy mắt há miệng ra. Lít nhà lít nhít màu đen xa thiết hạt tròn từ trong miệng bay ra. Hướng phía Kimimaro bọn người mãnh liệt bắn mà tới. Thổ độn thổ lưu bích. Thấy thế, Kimimaro hai tay phi tốc kết ấn. Tay phải bỗng nhiên đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, một mặt thật dày tường đất bỗng nhiên từ Kimimaro trước người cách đó không xa dâng lên. Trực tiếp sắp xoay người nhanh chóng rời đi sơn động Chiyo bọn người bảo hộ lên. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng viên sa thiết đánh vào trên tường đất, liên tiếp không ngừng, một cái hô hấp không đến thời gian, mặt kia thật dày tường đất không ngờ trở nên phá toái không chịu nổi. Kimimaro mặc dù người sở hữu thi cốt mạch, nhưng cũng không phải là không thể sử dụng nhẫn thuật, nếu không Orochimaru cái này lập chí tại suốt đời học được tất cả nhẫn thuật người cũng không trở thành muốn dùng thân thể của hắn khi vật chứa. Bất quá đối với sử dụng nhẫn thuật, Kimimaro am hiểu hơn cũng càng ưa thích loại kia đi thẳng về thẳng nhiệt huyết vật lộn. Cho nên tại nhẫn thuật phương diện tốn hao thời gian rất có hạn. Nhẫn thuật phương diện tạo nghệ cũng không cao. Thập chỉ liên đạn, đến mà không trả lễ thì không hay. Tại Chiyo cùng Sumaru bọn người sau khi rời đi, Kimimaro liền trực tiếp triển khai công kích. Từng viên sâm bạch xương đạn không chút nào yếu thế bay ra 10 ngón. Lít nhà lít nhít hướng lấy Akatsuna no Sasori cùng đệ tam kage kích nhân khôi lỗi bạo tập mà đi. Không chút nào yếu thế đáp lễ lấy vừa mới xa thiết công kích. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trước người tường đất lúc trước không có bị xa thiết đánh nát. Lúc này lại trực tiếp bị Kimimaro công kích của mình đánh nát. Lít nhà lít nhít xương dây lưng băng đạn lấy đáng sợ lực trùng kích xông phá tường đất trở ngại. Thế đi không giảm bắn về phía Akatsuna no Sasori cùng đệ tứ kage kích nhân khôi lỗi. Từ độn xa thiết lưu bích. Akatsuna no Sasori thấy thế. Ngón tay cấp tốc bắt đầu chuyển động. Từng cây chakra dây nhỏ không ngừng bị kéo động lên. Theo đệ tam kage kích nhân khôi lỗi động tác. Một đạo màu đen xa thiết bức tường ngăn cản đứng ở hắn cùng đệ tam kage kích nhân khôi lỗi trước. Người, đem Kimimaro xương đạn công kích phòng ngự xuống tới. Nhưng mà, Kimimaro bỗng nhiên lao đến. Thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua xa thiết bức tường ngăn cản. Một quyền đánh phía đệ tam kage kích nhân khôi lỗi. Trên tay phải trong nháy mắt toát ra vô số cốt thứ. Khôi lỗi chung quy là khôi lỗi. Cho dù là do Akatsuna no Sasori cái này khôi lỗi đại sư điều khiển. Tại phương diện tốc độ cuối cùng so ra kém sớm đã phá vỡ lần thứ nhất nhân thể cực hạn Kimimaro. Akatsuna no Sasori cấp tốc thao túng đệ tam kage kích nhân khôi lỗi lui lại lấy. Nhưng mà Kimimaro nắm đấm càng nhanh. Cái kia tràn đầy cốt thứ quyền phải nặng nề mà đánh vào đệ tam kage kích nhân khôi lỗi trên thân. Cốt thứ trực tiếp đem hắn khôi lỗi chi thân đâm xuyên. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.